Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, thảm bại hai trụ tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Đồng thuật, chân thực nguyệt độc không gian. Uchiha Sasuke thao túng Susano, người khổng lồ cặp mắt ngay tức thì nhìn về phía Triệu Mục cặp mắt. Triệu Mục hoa mắt một cái, đã xuất hiện ở chân thực nguyệt độc không gian. Phản ứng đầu tiên chính là cưỡng ép phá vỡ nguyệt độc. Kết quả trực tiếp thất bại. Triệu Mục lập tức rõ ràng đây không phải là ảo thuật. Theo Uchiha Itachi đã từng thi triển qua đồng thuật nguyệt độc hoàn toàn khác nhau. Hắn không chỉ là tinh thần bị kéo vào được liền liền thân thể cũng bị kéo vào được. Uchiha Sasuke mượn luân hồi Sharingan thi triển nguyệt độc. Trong đó nguyệt độc không gian là thật thực không gian. Bình thường kịch bản, lục đạo tiên nhân chỉ là cho Uchiha Sasuke một viên sáu câu ngọc luân hồi Sharingan. Nhưng là bởi vì là hắn uy hiếp, lục đạo tiên nhân cho hai cây. Cái này trực tiếp đưa đến Uchiha Sasuke có thiên tai lực trở ra cái thứ hai luân hồi Sharingan đồng. Thoạt, nếu như hắn không nhìn lầm tháng này đọc không gian dung hợp Uchiha Itachi linh khí kiếm thập quyền và tám chỉ kính, để cho cái này không gian từ mang phong ấn và phản tổn thương đồng thời thuộc tính. Thời gian trôi qua càng lâu, kiếm thập quyền phong ấn lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Dài này trước kia, hắn cũng biết bị vĩnh cửu phong ấn. Đáng tiếc Sasuke cái này hai trụ tử vẫn là quá xem nhẹ hắn. Nếu tháng này đọc không gian là chân thực không gian, vậy thì đồng nghĩa với thẳng chết ma nhãn có thể thấy chết tuyến và chết điểm. Đối với hắn uy hiếp còn không bằng là một cái tầng diện tinh thần nguyệt độc không gian. Hai trụ tử không thể biết người biết ta. Đối mặt cường địch cũng chỉ có thể bách chiến trăm thua. Tìm được, Triệu Mục cơ hồ là thời gian đầu tiên xông về hắn tìm được chân thực nguyệt độc không. Gian chết điểm, nhưng mà cả thế giới đột nhiên biến thành một mảnh biển lửa. Triệu Mục ngay tức thì rõ ràng, tháng này đọc không gian không chỉ là phong ấn và bắn ngược tổn thương, còn có cường hóa thiên chiếu lửa giảm thiếu tiêu hao tác dụng. Ở bên ngoài ngưng tụ thiên chiếu lửa đối với luân hồi Sharingan cũng biết tạo thành không nhỏ gánh vác. Ở chỗ này lại có thể dễ dàng phủ kín cả thế giới tạo thành mấy ngàn mét biển lửa. Nhưng mà biển lửa đối với Triệu Mục không có hiệu quả. Vô hình niệm lực và chuyển kiếp bạch nhãn cũng có thể rút ra lấy trong lửa năng lượng. Susano từ trong biển lửa nhô lên. Thiên chiếu lửa hội tụ thành cung tên. Phong tỏa Triệu Mục chính là một mũi tên. 10 đuôi chakra cường hóa ngọn lửa và Uchiha Sasuke tự thân lôi độn xen lẫn. Triệu Mục ngay tức thì bị bởi vì Đà La chi thì chìm ngập bị chí mạc đánh vào. Đánh vào sau này, Triệu Mục tốc độ không giảm chút nào, đủ để xuyên thủng dãy núi xé vùng đất bởi vì Đà La chi thì. Thậm chí không cách nào ở trên người hắn lưu lại một cái không đáng kể vết thương. Không phải tổn thương không đủ, mà là tổn thương quá phân tán. Nếu như đem bởi vì Đà La chi thì ở trong chứa lực lượng đánh làm hết 100 điểm, Triệu Mục trong cơ thể niệm lực cũng sẽ không đến hết sức. Nhưng là bởi vì Đà La chi thì nhìn như đánh ra hiệu quả hủy thiên diệt địa, trên thực tế cùng trong chốc lát đánh vào ở trên người hắn lực tàn phá bất quá 4-5 phân. Còn dư lại lực lượng toàn bộ đều từ hắn bên người xuyên qua đánh về phía sau. Tác dụng thực tế chẳng qua là 4-5 chia tay lực lượng. Tự nhiên không thể nào đánh xuyên hết sức niệm lực lần bố trí toàn thân phòng ngự. Nhìn Triệu Mục trên mình màu đen tuyền một tầng màng, Uchiha Sasuke có chút rõ ràng. Kẻ địch đối với năng lượng nắm trong tay hơn xa qua nàng không biết nhiều ít lần. Nàng giống như một cái ngồi trên bảo sơn nhưng không biết như thế nào tiêu tiền trẻ sơ sinh. Căn bản không cách nào phát huy ra hẳn có đỉnh cấp sức chiến đấu. Nàng bởi vì Đà La chi thì tháo nhà có thể giết người không được. không phải là áp xúc năng lượng tăng lên điểm tổn thương. Lấy thiên phú của nàng chẳng qua là vấn đề thời gian. Đánh không phá Hyuga Urara phòng ngự, dứt khoát chỉ như vậy phong kín hắn. Bá, Triệu Mục từ Susanoo bên cạnh xông qua, để cho vốn là chuẩn bị nghênh địch Uchiha Sasuke hơi sững sờ. Nghiêng đầu vừa thấy, Triệu Mục một đao đâm về phía mặt đất, cặp mắt ngay tức thì xuất hiện miệng máu phún ra ngoài máu. Toàn bộ chân thực nguyệt độc không gian ầm ầm tan vỡ. Uchiha Sasuke thậm chí có loại cảm giác mình chân thực nguyệt độc không gian cái này luân hồi Sharingan đồng thuật hoàn toàn bị phế bỏ. Không phải bởi vì là không gian bị phá xấu xa đồng thuật cắn trả, mà là bởi vì là cái đó đồng thuật không gian hoàn toàn chết. Trốn, lục đạo tiên nhân thanh âm Uchiha Sasuke nội tâm gầm thét. Susanoo bay lên trời, bay ở trên trời bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà tốt như vậy cơ hội Triệu Mục làm sao có thể cho phép Uchiha Sasuke chạy trốn. Lục đạo tiên nhân cũng không quá như vậy, ở thằng chết ma nhãn trước mặt căn bản không có đánh lại. Chỗ trống, chuyển kiếp bạch nhãn vặn vẹo không gian. Triệu Mục xuất hiện ở Susanoo đầu chính diện. Uchiha Sasuke giải trừ Susanoo. Đồng thuật thiên tay lực lập tức để cho tự thân và xa xa không khí thay đổi. Cũng không quay đầu lại không ngừng dùng thiên tay lực chạy trốn. Triệu Mục không ngừng theo sát, hai người đều là không gian năng lực, ai cũng không cách nào dừng lại. Thở một cái, đến cuối cùng, Uchiha Sasuke trực tiếp nghịch thông linh biến mất. Không cần suy nghĩ, nhất định là chạy tới hang rồng. Triệu Mục quay đầu trở lại làng lá. Mới vừa rồi cùng Uchiha Sasuke giao thủ cơ bản đều ở đây chân thực nguyệt độc không gian. Nagato trưởng môn hiển nhiên còn chưa ý thức được hai người lẫn nhau giữa thực lực sai biệt khả. Năng đào tẩu tính rất nhỏ. Không có được luân hồi Sharingan cướp đi Nagato trưởng môn luân hồi nhãn cũng không uổng làm việc. Một tràng, làng lá, không trung lơ lửng sáu cái bóng người. Triệu Mục biết, đây là Nagato trưởng môn dùng luân hồi nhãn chế tạo lục đạo phân thân. Mỗi một cái đều có ảnh cấp thực lực và đặc thù năng lực. Nhưng mà những năng lực này tạp mà không tinh Nagato trưởng môn cũng không có dung hợp bảy loại. Chakra, căn bản không có phát huy luân hồi nhãn lực lượng chân chính. Sáu con rối phân thân, coi như hủy diệt cũng có thể hồi phục. Trực tiếp nhằm vào Nagato trưởng môn thân phận thật sự bồn tôn. Mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời hơn nữa dễ giết không thiếu. Bóng tối ảnh quạ đen rơi vào Triệu Mục trên bả vai. Thông qua thị giác cùng chung nhắc nhở Nagato trưởng môn thân phận thật sự chỗ. Nagato trưởng môn đang cùng Tiểu Nam tránh ở lúc trước Hokage nham vách núi nội bộ. Bố trí một cái kết giới xa trình chỉ huy lục đạo phân thân. Cạm bẫy, Triệu Mục sờ cằm lẩm bẩm. Hắn bạch nhãn, Nagato trưởng môn không có thể không biết. Đã như vậy thân phận thật sự còn không tránh xa một chút. Khoảng cách gần như vậy căn bản không có thể lừa gạt được hắn bạch nhãn. Nagato trưởng môn không phải như vậy khinh thường. Trừ phi từ vừa mới bắt đầu Nagato trưởng môn sẽ chờ hắn tránh lục đạo phân thân trực tiếp đi tìm. Nagato trưởng môn bổn tôn. Cái này trưởng môn bổn tôn và Tiểu Nam. Thật sự là chân nhân sao? Triệu Mục có lòng nghi ngờ kích hoạt tay ếch ma đồng. Quả nhiên Hokage Nham nơi đó tràn đầy khổng lồ tai ếch. Cũng không phải người sống tai ếch, mà là vật chết tai ếch. Cái này làm cho hắn nghĩ đến một loại có thể. Tiểu Nam tựa hồ nắm giữ một loại nhẫn thuật thần chi giấy người thuật. Có thể dùng giấy người lấy giả loạn thật tiến hành ẩn núp và ngụy trang. Thậm chí bằng vào giấy chui nhẫn thuật tích trữ 600 tỷ tấm nổ phù. Đơn thuần lực tàn phá, Tiểu Nam mới là Hokage thứ nhất, chân nhân tránh đi đâu rồi? Câu trả lời chỉ có một, dưới đất, bạch nhãn có thể viễn thị và nhìn thấu, càng có thể bắt được sinh mạng yếu ớt chakra, nếu như hắn là Nagato trưởng môn không biết tránh trên mặt đất, mà là sẽ thông qua độn thổ trốn ở dưới đất chỗ sâu. Bạch Nhãn mặc dù có thể nhìn thấu mặt đất, nhưng mà bình thường mà nói cũng chỉ nhìn thấu mười mấy mét, nếu như trốn ở dưới đất mấy chục thậm chí mấy trăm mét chỗ sâu. Hắn chuyển kiếp Bạch Nhãn cũng không tìm được chút nào tung tích. Đem hắn tìm ra, Triệu Mục kích hoạt tay ếch ma đồng bắt được ở vào dưới đất tay ếch khí ra lệnh. Bóng tối ảnh quạ đen tức giận chui xuống đất. Chủ nhân để cho nó nhìn chăm chú tốt Nagato trưởng môn, nó lại nhìn chòng chọc một cái giả. Không đưa cái này con chuột bắt tới nó ở chủ nhân trong lòng khẳng định vị giảm nhiều. Còn ý tốt như vậy để cho chủ nhân cho nhiều nó mài rũa mấy con mẫu quạ đen thành là quạ đen giới. Hoàng đế, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyencv.com/nam-tong-nhat-nam-vung-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.